Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 13, thư mời 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng thanh niên với mái tóc lòa xòa trên trán khoanh tay nhìn Kiều Thất, vẻ mặt khó chịu. Cùng nhóm với cậu, tôi lại phải chăm sóc cậu chốc lát nữa. Nếu tôi có chăm sóc cậu, cậu đừng hiểu lầm. Đó hoàn toàn là sự quan tâm xuất phát từ lòng nhân đạo của tôi. Nếu cậu đã không muốn như vậy, vậy tôi đổi với cậu. Giọng Nghiêm Ca cắt ngang lời Trần Úc. Đôi mắt Kiều Thất hơi sáng lên, cậu thật sự không muốn cùng Trần Úc một nhóm. Cậu cứ nghĩ đề nghị này sẽ được chấp nhận dễ dàng, dù sao Trần Úc cũng lời trong lời ngoài thể hiện rõ là không muốn cùng nhóm với cậu. Nhưng cố tình, Trần Úc liếc nhìn Nghiêm Ca, rồi không chút do dự mà kiên quyết từ chối. Không đổi, Kiều Thất, thật khó hiểu, Kiều Thất lầm bầm trong lòng một câu, đồ thần kinh, chợt quay mặt sang một bên, vẻ mặt không muốn phản ứng Trần Úc nữa. Trần Úc dường như vừa mới nhận ra mình đã từ chối nhanh đến mức nào. Sau khi mọi người đều ít nhiều ném đến những ánh mắt ngạc nhiên, Trần Úc không biết nghĩ đến điều gì, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Anh ta thành công tìm được một lý do thích hợp ngay sau đó. Đã nói là bốc thăm quyết định, đương nhiên phải theo quy tắc, nếu không mọi người đổi tới đổi lui thì cảnh tượng sẽ loạn đến mức nào. Vạn nhất không chỉ có một hung thủ, mà hung thủ còn có đồng phạm thì sao? Chỉ là lời này nghe vẫn quái quái. Trần Úc không để ý đến những người khác, ánh mắt không thể kiểm soát lại dừng trên người Kiều Thất. Cái lạnh lẽo của biệt thự làm chóp mũi Kiều Thất ửng hồng một chút. Sau khi Kiều Thất nghiêng đầu quay sang bên kia thì càng thấy rõ, như thể thật sự có chút không vui. Khóe miệng Kiều Thất cũng hơi trễ xuống, lại bắt đầu yếu ớt mà giở thói trẻ con. Trần Úc thầm bình luận trong lòng, Kiều Thất dường như có giác quan nhạy bén của loài động vật nhỏ. Rõ ràng đêm qua trông cậu vẫn còn rất sợ Trần Úc, nhưng sau khi thấy Trần Úc thật sự không viết tên mình vào thư mời, cậu dường như lờ mờ nhận ra Trần Úc có thể bị lợi dụng, vô tri vô giác mà tự do bộc lộ thói trẻ con trước mặt Trần Úc. Ánh mắt Trần Úc dừng lại trên đôi môi hơi mím của Kiều Thất. Tâm trạng anh ta lúc này rất là vi diệu, Kiều Thất giờ thái độ với anh ta, đáng lẽ anh ta phải bực bội trong lòng và nhanh chóng phản công. Người quen Trần Úc đều biết. Trần Úc chuyên môn chọc tức người khác, ai làm anh ta không vui, anh ta sẽ làm người đó càng không vui hơn. Không ai có thể chiếm thế thượng phong trước mặt Trần Úc. Nhưng so với một chút bực bội bất ngờ rất nhỏ đó, Trần Úc phát hiện cảm giác sâu sắc hơn của mình lúc này, thế mà lại là nhẹ nhõm. Trần Úc nhìn thấy ý nghĩ bất ngờ này của Kiều Thất, khiến chính anh ta cũng cảm thấy khó hiểu. Anh ta thế mà lại cảm thấy đây là biểu hiện Kiều Thất không quá sợ mình. Còn cảm thấy Kiều Thất có thể giở chút tính trẻ con này với mình, chứng tỏ anh ta và những người khác vẫn không giống nhau, anh ta vẫn có chút đặc biệt trong lòng Kiều Thất. Hoàn toàn là biểu hiện của một tâm lý bị Kiều Thất nắm thóp một cách khó hiểu. Trần Úc hơi mím môi dưới, trong đầu không ngừng hiện ra những thứ lộn xộn, khiến ý thức anh ta có chút hoảng hốt. Như thể bị quỷ xui quỷ khiến, anh ta vươn bàn tay khớp xương rõ ràng, áp vào chiếc cằm nhỏ nhắn và xinh đẹp của Kiều Thất. Kiều Thất hiển nhiên không ngờ Trần Úc lại có hành động như vậy, đôi mắt đẹp ẩn chứa sự không vui bị sự mờ mịt thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kịp phản ứng, Kiều Thất có thể nói là ngoan ngoãn bị nhéo cằm xoay mặt về phía chủ nhân của bàn tay đó. Bàn tay nhéo cằm cậu rất nhẹ nhàng, trong lúc Kiều Thất ngẩn người, cậu cảm giác sau khi mình bị nhéo mặt xoay sang bên kia, bàn tay đó dường như sau một khắc cứng đờ rồi run rẩy. Kiều Thất không chắc chắn rằng khi ngón tay đối phương khẽ run, cậu có lờ mờ nghe thấy tiếng mạch đập đột nhiên rất nhanh và mạnh không? Trong lúc ngẩn người, Kiều Thất hoàn toàn không nghe rõ giọng nói có chút kỳ lạ của Trần Úc. Trần Úc, người sở hữu gương mặt chán đời, trông có vẻ khó chịu với tất cả mọi người, dùng một giọng điệu không biết là mệnh lệnh hay khẩn cầu, nói. Đừng bài xích tôi như vậy, không khí dường như im lặng một cách khó hiểu. Kiều Thất bị người nhéo cằm nâng mặt lên, ánh mắt đẹp vì bị đối xử như vậy mà mơ hồ phản chiếu khuôn mặt người đó. Rõ ràng biết Kiều Thất không nhìn thấy mình, nhưng Trần Úc vẫn vì cái nhìn này mà tim đập loạn xạ. Cậu đang làm gì? Nghiêm Ca thu lại vẻ hiền lành thường thấy, giọng nói không một chút hơi ấm nào trở nên lạnh lùng và trầm thấp đặc biệt trong sảnh yên tĩnh. Lúc này Kiều Thất mới bừng tỉnh, nhận ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc đại não còn hỗn loạn, cậu bản năng lại mắng Trần Úc vài câu. Đồ thần kinh, trong lòng, ngón tay trắng nõn mềm mại khẽ run rẩy, Trần Úc dường như cũng bị hành động của chính mình làm cho ngẩn người. Tuy nhiên anh ta không hề vội vàng rụt tay lại như thể có tật giật mình, mí mắt khẽ nâng, đôi mắt hẹp dài chuyển hướng Nghiêm Ca. Trần Úc dường như không biết sợ hãi là gì, rõ ràng ánh mắt Nghiêm Ca đã đáng sợ đến mức khiếp người, nhưng anh ta lại hoàn toàn không sợ hãi mà đối diện. Lúc này, anh ta hoàn toàn khác biệt so với khi đối mặt với Kiều Thất, mới giống như Trần Úc bình thường, tuyệt đối không chịu thiệt thòi. Chỉ là cái dáng vẻ không hề lùi bước đối đầu với người khác của Trần Úc, sau khi vừa nhéo cằm bạn trai của người ta, lại còn nói những lời lẽ thân mật kỳ quái, nhìn thế nào cũng thấy quái gì. Bầu không khí trong biệt thự lại trở nên bất thường. Ba cô gái vừa được phân vào cùng một nhóm, dưới ảnh hưởng của không khí kỳ dị này, động tác trên tay đều dừng lại. Lý Nghị, người được phân vào cùng nhóm với gã Trạch Nam, ánh mắt có chút khác thường. Thấy Nghiêm Ca sắp có hành động, tình hình sắp mất kiểm soát, Kiều Thất chậm nửa nhịp mà đi nắm tay Trần Úc. Là một trong những nhân vật chính của sự việc, Kiều Thất dường như chỉ chú ý đến sự khó chịu khi bị nheo cằm, không phát hiện ra những thay đổi kỳ lạ xung quanh. Cậu nhíu mày đẹp, dùng ngón tay thon dài đẩy tay Trần Úc ra. Sức của Kiều Thất dường như không lớn, Trần Úc khi bị đẩy ra một cách khó chịu, chỉ cảm thấy như chạm vào một đám bông mềm mại. Đầu ngón tay trống rỗng, ánh mắt Trần Úc bản năng lại trở về Kiều Thất, ánh mắt dừng lại trong tích tắc trên giữa hàng lông mày hơi nhíu của Kiều Thất. Anh ta cố nhịn xuống xúc động muốn chạm vào lần nữa. Tình hình dường như đã dịu đi đáng kể nhờ hành động này của Kiều Thất, hơi thở từ phía Nghiêm Ca cũng không còn lạnh lẽo như vậy. Trần Úc ngay sau đó đưa ra lời giải thích có vẻ hợp lý, nói với Kiều Thất đang rõ ràng không vui. Đều nói là phải giám sát lẫn nhau, cậu bài xích tôi như vậy thì làm sao có thể giám sát tôi tốt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tôi chính là hung thủ, trong tình huống cậu cố tình không để ý đến tôi như vậy, chẳng phải tôi sẽ có rất nhiều cơ hội để làm những hành động nhỏ sao? Giọng điệu vẫn âm trầm như vậy, nhưng lời giải thích lại rất kiên nhẫn. Trần Úc rũ mắt, nhìn Kiều Thất, cậu cũng không muốn vì cậu mà để tôi, kẻ bị nghi là hung thủ, có cơ hội làm hại người khác chứ? Mọi chuyện đến đây lẽ ra phải kết thúc, tình hình hiện tại tối kỵ nội chiến, sau khi Trần Úc đưa ra lời giải thích, vì đại cục, theo nước mà xuống là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, ngay khi những người khác hơi thở phào nhẹ nhõm, không biết Trần Úc nghĩ gì, anh ta trông có vẻ không hề muốn hòa giải, mà nói một cách âm dương quái khí với Nghiêm Ca. Sao vậy, ghen tị à, hiện tại là tình huống đặc biệt, khó tránh khỏi sẽ xảy ra những chuyện không như ý anh. Tốt nhất anh vẫn nên nhẫn nhịn, nhanh chóng thích nghi đi. Lời Trần Úc dường như có ý nghĩa khác, ngay cả Kiều Thất, lúc này cũng nhận thấy sự bất thường, dưới tình huống cậu không nhìn thấy, biểu cảm của Nghiêm Ca lập tức lạnh đi. Trước khi Nghiêm Ca sắp bộc phát, Hứa Ngạn Hoài, người cùng nhóm với hắn, vươn tay đặt lên vai Nghiêm Ca, giành trước mở lời. Đừng để hung thủ có kẽ hở chui vào, mới hôm qua vừa có người chết, cảm xúc mọi người đều không ổn. Nói chuyện hành động có chút quá khích là bình thường, mọi người đều thông cảm cho nhau. Hứa Ngạn Hoài dường như đang xoa dịu không khí, chỉ là lời hắn nói cũng có vẻ hơi kỳ lạ, giọng điệu có chút vi diệu. Hứa Ngạn Hoài liếc nhìn Trần Úc một cái, hai người đối mặt dường như trao đổi ánh mắt. Trần Úc nhướng mày, khẽ hừ một tiếng đầy ẩn ý, Lý Nghị cũng đột ngột lên tiếng lúc này. Đúng vậy, mọi người đều thông cảm cho nhau một chút. Kiều Thất nghe vậy có chút mơ màng ngẩng đầu, cậu không hiểu sao lại cảm thấy Hứa Ngạn Hoài và hai người kia đều không thích Nghiêm Ca, có chút ý đồ liên kết để áp chế Nghiêm Ca. Nghiêm Ca cuối cùng cũng không làm gì, chủ đề kết thúc sau vài câu cảnh cáo của Nghiêm Ca và tiếng bụng réo của gã Trạch Nam. Thời gian đã đến giữa trưa, 9 người qua loa ăn uống xong, liền cùng nhau lên lầu 2. Kiều Thất vẫn được người nắm tay, nhưng lần này không phải Nghiêm Ca, mà là Trần Úc. Người cùng nhóm với cậu. Lý do của Trần Úc vẫn đầy đủ. Kiều Thất không nhìn thấy, căn bản không thể phát hiện Trần Úc sẽ lén lút làm gì đó. Chỉ khi hai người luôn nắm tay, Kiều Thất mới có thể tối đa không bỏ lỡ tất cả hành động của Trần Úc. Kiều Thất cảm giác Trần Úc chính là đang lấy việc chọc tức cậu làm niềm vui. Dưới vẻ mặt hơi mím môi và bất mãn của cậu, Trần Úc bên cạnh lại dường như tâm trạng cực kỳ tốt. Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên trên sàn nhà. Sau khi cánh cửa phòng nữ sinh viên đóng lại, mùi máu nồng nặc đó cũng biến mất theo. Kiều Thất vừa đi theo mọi người, vừa hồi tưởng lại mục đích của họ. Dựa trên phỏng đoán của Hứa Ngạn Hoài, hung thủ hẳn đã chịu một số hạn chế. Giống như trong phim trinh thám, thám tử muốn bắt được hung thủ thì nhất định phải dựa vào một số manh mối và dấu vết mà hung thủ để lại. Trò chơi của họ cũng tương tự. Trong phòng của cô sinh viên, những mảnh kính vỡ vụn, ga trải giường nhăn nhúm và sợi dây thừng buộc hai tay, đó đều là bằng chứng. Hung thủ có ý đồ che giấu dấu vết rất rõ ràng, nhưng hắn ta lại không hoàn toàn dọn sạch hiện trường vụ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này rất có thể không phải xuất phát từ ý muốn của hung thủ, mà là để trò chơi có thể tiếp tục. Hung thủ bị hạn chế nên buộc phải để lại manh mối. Hung thủ chọn bóp cổ người mà không sử dụng hung khí, rất có thể không phải vì hắn muốn cố ý tra tấn người, mà là nếu hắn sử dụng hung khí sẽ trở thành một trong những manh mối, giống như sợi dây thừng được kéo từ rèm cửa xuống. Kiều Thất đi theo bước chân của mọi người rồi dừng lại. Dựa trên điều này, Hứa Ngạn Hoài đề nghị lục soát từng phòng, muốn xem phòng của hung thủ có thể có dấu vết manh mối nào không. Kiều Thất không nhìn thấy, đương nhiên không thể tham gia vào việc tìm kiếm. Cậu chỉ đi theo, mọi chuyện cũng không lý tưởng, sau 3 căn phòng vẫn không có thu hoạch gì. Khi Kiều Thất đi đến căn phòng thứ 4, cậu lờ mờ nhận ra đó là phòng của mình. Kiều Thất vốn không để ý nhiều, nhưng khi Hứa Ngạn Hoài đẩy cửa phòng ra, bước chân dừng lại một chút, điều mà 3 căn phòng trước không xảy ra, Kiều Thất giật mình. Phòng của cậu như đang cân nhắc điều gì đó, lời Hứa Ngạn Hoài ngừng lại. Trái tim Kiều Thất lập tức thắt lại, cậu đột nhiên nhớ đến hung thủ đã vào phòng tối qua, lẽ nào người đó đã để lại dấu vết gì trong phòng cậu? Cách chương.